Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3318, người nhân bản, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nói chuyện người cũng là toàn bộ trang phục phòng hộ mặc. Dưới tình huống bình thường tại phòng thí nghiệm này bên trong, đều là dạng này trang phục. Bởi vì, ai cũng không biết bọn hắn nghiên cứu một loại nào đó vật chất, có phải là sẽ với thân thể người có hại. Đối phương thanh âm có chút khàn khàn, có chút già nua, nghe hẳn là một cái tiếp cận 60 tuổi nam tính. Đường quả tại đối phương hàng hiệu bên trên mắt liếc, trên đó viết Cao Phong, hai chữ, con mắt đột nhiên nhíu lại. Cao Phong, người cùng hắn danh tự đồng dạng, ở đây có được cao nhất địa vị, là Âu Dương Tây Hiền tín nhiệm nhất một người. Đối phương tại phòng thí nghiệm có tuyệt đối quyền nói chuyện, có thể nói nơi này hết thảy đều xem như hắn phụ trách. Lúc trước, đưa ra người nhân bản thực nghiệm người, trợ giúp Âu Dương Tây Hiền giải quyết vấn đề người, cũng chính là vị này Cao Phong. Cao Phong không chỉ có tại phòng thí nghiệm địa vị phi thường cao, tại ngoại giới, cũng chính là đại chúng trước mắt, cũng là một vị phi thường chứ danh nhân vật. Hắn phát biểu rất nhiều văn chương, tại trên quốc tế cũng đều là có nhất định lực ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như người nhân bản không cấm lời nói, hắn hẳn là càng thêm muốn đem chính mình bây giờ thành tựu hết thảy phát biểu đi lên, làm cho cả thế giới xem hắn lấy được ưu tú thành quả. Nguyên chủ sinh ra, đến nguyên chủ về sau bị phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu, cũng đều là cái này Cao Phong lãnh đạo làm. Cao Phong cái này người, vì thực nghiệm liền là một người điên. Chỉ cần là có thể nghiên cứu, có khả năng cho hắn nhân sinh tăng thêm một bút hào quang, hắn hết thảy sẽ không cự tuyệt. Làm phát hiện nguyên chủ là cái lại sinh thể thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mình thu hoạch được loại năng lực này. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch cái này thực nghiệm cần phải có người ủng hộ, cân nhắc phía dưới, mới đưa sự tình cùng Âu Dương Tây Hiền nói. Lúc ấy Âu Dương Tây Hiền cũng động tâm, coi như mình không thể thu hoạch được tân sinh, liên quan tới lại sinh năng lực, cũng sẽ cho hai bên tới lui to lớn lợi ích. Cao Phong sắp 60, có thể là bởi vì trường kỳ nghiên cứu tại thực nghiệm bên trong, có đôi khi đối với một vật nghiên cứu, liền là 10 ngày nửa tháng, đồ ăn đều là tùy tiện ứng một chút, cứ thế mãi, thân thể tình trạng là càng ngày càng hỏng bét. Hiện tại hắn, hy vọng nhất liền là để thân thể trở nên cùng tuổi trẻ thời điểm đồng dạng khỏe mạnh. Lúc trước đường quả liền theo Bùi Thiên Ý nơi đó, hiểu được Cao Phong cũng vì chính mình nhân bản một cái tuổi trẻ nhân bản thể, đoán chừng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tương lai chuẩn bị tùy thời lấy đối phương khí quan thay đổi. Tiểu Điềm, đây là Cao Phong, Cao tiến sĩ, là cái căn cứ thí nghiệm này người phụ trách chủ yếu. Bùi Thiên Ý phát hiện Cao Phong một mực tại tìm hiểu đường quả, trong lòng đặc biệt khẩn trương. Cao Phong người này cũng không phải đơn giản nhân vật. Cái này người vì làm thí nghiệm, có thể nói là lục thân không nhận. Một khi phát hiện đường quả không phải phòng thí nghiệm người, tuyệt đối sẽ lập tức khai thác chu sát cử động. Cao tiến sĩ tốt. Đường quả cười chào hỏi, chỉ là làm hệ thống lặng lẽ cùng nàng nói một câu nói về sau. Nàng nụ cười trở nên thâm ý chút. Túc chủ đại đại, cái này Cao Phong có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống hiện tại gặp phải lần thứ nhất thấy người, đều sẽ từ trên xuống dưới đem đối phương hết thảy cho quét hình một lần, là lấy, tại quét hình Cao Phong thời điểm, liền phát hiện một cái rất không thích hợp địa phương. Túc chủ đại đại, cái này Cao Phong cùng trên tư liệu Cao Phong không giống, niên kỳ cùng thanh âm không xứng đôi. Ta đã đem đối phương bên trong đều nghiêm túc quét hình qua, đối phương dung mạo tuổi trẻ, làn da căng mịn, thân thể khí quan cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, không giống như là công việc tiếp cận 60 năm người. Ta hoài nghi, có người giả mạo Cao Phong, cách chương.